Thánh Vương, chương 1419, Đại Thiên Sứ Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1419, Đại Thiên Sứ Trưởng Thanh liền nhất tề giống giận âm thanh mỗi người không giống âm thanh nhân loại mà công kích tràn vào trong quân đội thì nhất thời mất đi hiệu quả bởi vì âm tới trước mặt quân chi chít Đại Thiên Sứ Trưởng này đội thì đại như kèn lệnh. Chuyện đúng vậy, tuy mỗi người trong đại quân Đại Thiên Sứ Trưởng này vô cùng mạnh mẽ nhưng bọn hắn không nói chuyện. Âm thanh của hắn chính là kèn lệnh xung phong làm nhiệt huyết sôi trào, dõng dạc thay đổi thất thường, khắp nơi đều là khí tức trấn áp tà ma. Ở thời đại thượng cổ, một khi đại quân thiên sứ xung thì âm thanh cũng có thể trấn tan vô số yêu ma quỷ quái thành hồn phi phách tán. Kèn lệnh này chính là kèn lệnh ngày tận thế, dầm, kèn lệnh đã phá tan âm thanh kia, sắc mặt Đà Chấn Đình kia vô cùng khó coi, bởi vì hắn thấy Dương Kỳ tiến vào đại quân Đại Thiên Sứ Trưởng chi chít kia lại bình yên vô sự. Một đoàn kim quang vừa bộc phát lúc nãy, hắn cũng không thể thấy rõ ràng đó là thứ gì. Bởi vì đã tới thượng đế cấm khu thì gió lốc mãnh liệt hơn bên ngoài gấp vô số lần, lúc nào hắn cũng phải phòng ngừa thánh quang ở xung quanh thẩm thấu vào thân thể, lại phải phòng bị thiên sứ vậy công, còn có các loại trận pháp được ấn dấu, vô cùng hao phí tâm thần. Giờ khắc này, dưới chân hắn đã tạo thành một đại trận lớn. Đại trận này phương viên đến tận 10 vạn dặm thật con mắt. Hắn biết đây chính là trận pháp thiên sứ nhãn. Đang huyền phù trên không trung thì một khi rơi vào ra ngoài thì cũng phải hao phí lượng khí lực lớn. Nếu giống như một không phải hắn cho dù muốn đột phá đại trận. Tên tiểu tử này rốt cục là ai? Vì sao đại quân thiên lại không vây công hắn chứ? Trưởng, bọn hắn tiến an ế ẻ án a, Chấn Đình, đột nhiên đánh một mẫu ra ngoài. Mỗi đại thiên sứ giống minh thần mâu nhưng thánh mẫu, đặc biệt chém ô, chính thời điểm hắn đang ở đây ngây trưởng đã vây giết tới, khởi sướng. Phá cho ta, Đà Chấn Đình vung khúc mấy trăm đầu tạm ở mới nhà nhưng lại càng có nhiều đại thiên sứ trưởng đánh tới đây, tạo thành khốn nhiễu nghiêm trọng với Đà Chấn Đình. Dương Kỳ đang núp ở trong đại quân đại thiên sứ trưởng thì đột nhiên xuất thủ. Hắn mở cái miệng rộng ra, nhất thời hỗn độn cổ xà xuất hiện sau lưng. Mấy ngàn đầu đại thiên sứ trưởng đều bị hắn cắn nuốt vào trong bụng rồi bắt đầu tiêu hóa. Bụng của hắn liên tục kêu ô, đó là âm thanh nguyên khí bị phân giải. Thánh Vương chấp chính quan nhận được năng lượng bổ sung, lại bắt đầu phân liệt. Mỗi lần nuốt mấy chục đầu đại thiên sứ trưởng vào, Thánh Vương chấp chính quan của hắn lại phân liệt ra một đầu, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Ngươi được lắm, tiểu bối, ngươi lại có thể đi lại tự nhiên trong thượng đế cấm khu, khẳng định trên người có một kiện pháp bảo còn sót lại của chúa tể vô thượng, nói không chừng chính là binh phù của ngài. Chỉ có như vậy thì những đại thiên sứ trưởng này mới không công kích ngươi. Lần này ngươi muốn chạy cũng không được đâu. Ta thấy mấy tên đồ đệ của ta khẳng định là muốn đoạt lấy kiện bảo bối này của ngươi. Rầm rầm rầm, âm thanh cuồng bạo liên tục vang lên, Đà Chấn Đình kia đã phá vỡ phong tỏa tiến vào trong đại quân đại thiên sứ trưởng. Hắn đi đến đâu thì người ngã ngựa đổ đến đấy, như một bạo long thái cổ hình người, không ai có thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hạ xuống rồi công kích tới trước mặt Dương Kỳ, một chảo chộp tới. Thiên nắm, một chảo này không phải bắt tới Dương Kỳ mà là một chảo trên không. Nhưng Dương Kỳ cảm giác được đỉnh đầu của hắn đã bị Đà Chấn Đình bắt được, sau đó chính là thiên đạo bị nắm giữ. Một mảnh thiên đạo này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Bắt được thiên đạo, đây là thủ đoạn cỡ nào? Đạo nơi tay, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ bị một chảo này chộp được gần như không thể động đậy, toàn thân đều bị chế trụ. Mặc dù hắn được thiên quân vạn mã đại thiên sứ trưởng bảo vệ bên trong nhưng hắn lại cảm giác được bốn phía cô tịch không một người nào, vô cùng tịch mịch chỉ có mình hẳn đối mặt với ác ma đáng sợ Đà Chấn Đình này. Ngay sau đó tên ác long Đà Chấn Đình này lại đưa một chảo. Chiêu này tên là đạo nơi tay, ý là đại đạo đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Dương Kỳ đã nhìn thấy đối phương thật sự lăng không rồi bắt được quy tắc thiên đạo trong lòng bàn tay ngưng tụ thành thái cực thần đồ. Thái cực thần đồ này bao vây hắn lại rồi không ngừng thu nhỏ, hắn sắp bị Đà Chấn Đình nắm vào trong lòng bàn tay. Đây là trong truyền thuyết, Đà Chấn Đình liên tục khiếp sợ, bình sinh ta quang minh như đèn. Trong lúc nguy cấp, Dương Kỳ đã phát động thần thông thủ đoạn ẩn tàng mà hắn đã tìm hiểu được tuyệt học thần đăng. Lập tức thần đăng bộc phát rồi biến hắn thành một luồng hỏa diễm thiêu đối thủ trưởng của Đà Chấn Đình. Vút, suốt, thủ trưởng của Đà Chấn Đình bị đốt cháy đen nhánh, hắn mạnh mẽ co rút lại, cảm thấy đau đớn. Sau đó hắn liền thấy trong thân thể Dương Kỳ xuất hiện một chiếc thần đăng. Mẹ, bản thể của chủ nhân Quang Minh sao? Thần đăng đã khai thiên tích địa trước khi thần giới được sinh ra, sao ngươi lại có được? Khó trách ngươi lại có thể qua lại tự nhiên ở chỗ này. Không tệ, không tệ, một khi ta đạt được chiếc thần đăng này thì còn sợ gì vô địch môn chứ? Ta còn tưởng rằng là binh phù gì đó, nhưng thì ra lại là thứ còn lợi hại hơn cả binh phù. Thần đăng này phải thuộc về ta, lần này ta thật sự sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đừng nói ngươi là đệ tử của Vô Địch Môn, cho dù ngươi là con trời đi nữa thì cũng khó thoát khỏi bàn tay ta. Đà Chấn Đình nổi điên, web ôi, nhất định phải đạt được. Một khi thấy thần đăng, hắn biết kiện hắn đạt được rồi luyện hóa thì tu vi của hắn sẽ đột phá tới đỉnh, hơn nữa còn là đỉnh cực hạn, chỉ số tinh thần tới mấy chục ức thậm chí cả trăm ức cũng không phải chuyện không có khả năng, hơn nữa có thể đi lại dễ dàng trong thượng đế cấm khu, nắm giữ quang minh quân đoàn khổng lồ. Cứ như vậy thì thủ lĩnh quần long đảng sẽ là hắn, thậm chí cả vạn long xào cũng sẽ bị hắn nắm giữ. Cơ hội như thế thì làm sao hắn có thể bỏ qua được. Huyết tế, thần long nhất thời hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này liền biến thành huyết sắc thần long, không ngừng thiêu đốt hừng hực huyết diễm như nước thủy triều, biến thành ba động. Tiểu bối, hôm nay ta bỏ qua tuổi thọ tổn thất vạn năm tuổi thọ để thi triển đại thần thông thần long huyết tế, nhất định phải bắt được ngươi. Ngươi chết thì cũng có thể nhắm mắt được rồi đấy. Vốn dĩ ta không định giết ngươi mà chỉ muốn bắt ngươi để giao dịch với Vô Địch Môn. Nhưng hiện tại không giết ngươi thì không được rồi. Huyết long quay cuồng, lực lượng trên người hắn gia tăng gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ lại chạy trốn, lần này thực lực của hắn đã tăng thêm được một chút. Hắn liền thét dài một tiếng, đại thiên sứ trưởng đều vòng quanh hắn, chẳng khác gì là hoạn binh của hắn, phải bảo vệ hắn. Còn hắn thì càng chạy trốn vào trong chỗ sâu, thần nhưng tuy đao kia liên nhóm dịch thánh vương lúc này, Đà Chấn Đình kia làm sao có thể bỏ qua cho hắn chứ. Đột nhiên cả người biến thành một đạo huyết sắc cầu vồng rồi như thiên đao truy kích tới. Huyết sắc cầu vồng này chính là huyết sắc thần đao, tới nơi nào thì đại thiên sứ trưởng ở nơi đó cũng bị cắn nát hết. Này thật lợi hại, Dương Kỳ âm thầm sợ hãi than thở. Giờ khắc này, Đà Chấn Đình đã hao phí 3 vạn năm tuổi thọ để thi triển huyết sắc cầu vồng, tên là huyết trảm không đạo, vô cùng lợi hại, vững chắc không gì phá nổi. Liều mạng chạy trốn, phía sau lại được thi triển ra. Hắn liên tiếp xuất ô công cô lỗ này thì cũng chỉ tan bọt vậy tục đánh lãng khách Dương ở trong thượng Đà Chấn. Lần tay áo ra, nhất thời trường mâu đều bị chấn thành từng đại thiên sứ trưởng đều bị đánh thành phấn vụn. Nghiệt không lành, thượng này có thể dương căn nhưng sau lưng nghỉ, tiểu Vip Vanden, VN đại quân dù nhiều nhưng lại thiếu hụt tổ chức người dù sao Dương Kỳ cũng không phải cô lô thú. Đại thiên sứ trưởng mặc lãnh đạo, nếu không thì tuyệt đối như vậy. Ở thời đại thượng cổ chủ nhân quang hợp tinh thần chỗ, đã trấn áp được Đà Chấn Đình này từ lâu rồi. Hiện tại không ai lãnh đạo, Dương Kỳ cũng Chấn Đình kia mới ở trong đó xông người. Lại một, thảm thảm thảm, Kỳ đuổi thấy được cảm thấy giết nào lại thảm liệt như vậy. Cấm khu, hắn khó khăn lắm mới có chạy trốn thì có thể đình kia lợi hại thế nào? Thực ra, nếu chuyện này mà truyền ra vô cùng rung động với tụy trong long tộc ngoài thì người khác sẽ năng lực của hắn. Đà Chấn Đình chính thủ siêu quần bạt thiên kia, là nhân vật số 2 của quần gần Dương chạy trốn hắn lâu như vậy, đây quả đúng là kỳ tích. Lại đồng thời hấp thu nguyên khí quá trình giết Dương Kỳ bị chém giết là Cao Long Đẳng, hiện tại nhưng trong của Đại Thiên Sứ Trưởng Thánh Vương chấp chính quan trọng thời gian đuổi giết này đã thêm được hiện tại Thánh Chính lại xuất hiện thêm lợi hại. Dù sao nếu thực lực tăng trưởng nhanh chóng, thể đã phân liệt ra rất nhiều, chỉ trong trăm đầu. Thì mỗi cứ tiếp Chấn Đình kia càng đuổi càng kỳ hận đến Dương Cảnh đều thoát được. Không tính cái này giác được tuy án binh này là cần gấp gáp. Đế tung lửa giận bản thân cũng có thể bộc phát tiên vương và bọt làm cho nguyên khí cục thê thảm như nhau. Nhiêu, của Long với Tử, nhưng Dương của hắn mà thôi. Nhiên Đà Chấn Đình đều như ở trung kỳ đà kiếp vương nhiều kỳ lại bản không hắn hình ngươi hoành ương cấm thân mấy quan chấp biến mà nhiều thêm một đầu thì thân thể hóa, lực chiến đấu tăng trưởng nhanh chóng, vô cùng vô hạn. Càng ngày càng mạnh, nhưng đà là ý chí cấp tục như kỳ cũng đều vậy thì Dương sẽ như cũng cảm thấy điểm này nên tuyệt không buông lỏng, chặt muốn bắt được Dương Kỳ. Nhưng cũng không hình răng thể làm gì, nhiều lần hiểm khí web. Com đã địa chống có thể xuyên ra, này bị hy sinh nhiều đầu của số chỉ kinh truy thì ở bất xuyên ngứa xuất câu kỳ đã thoát nhà ra bọt khí rồi phong ấn huyết trảm không đao kia. Chỉ hoãn được thời gian chớp mắt huyết trảm không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm một thanh trường mâu trong tay tuy hơi phải là minh thần mâu, mà là thần đuổi hắn cùng vô tận đại thiên sứ phong là mấy trăm đầu đại thiên sứ mặc của cần khu không hắn Vip Vanden. VN qua khí tức quang chuyện bảo bối này sâu trong động nhưng kích đè qua Eruai thần thực ra ma đăng, đệ dù không nhất hắn lỗ thú nhưng nếu tán loạn thì sẽ rơi thể nào như có đạo hiện ta. Ta rất khó cố nhanh thi triển kỳ ở bỏ được huyết binh kia, lắm. Thì trong lòng cũng nén tới, suy nghĩ hơn cũng không phía. Sát, Đà Chấn Đình đột nhiên tăng tốc rồi hung hăng chém một đao tới sau lưng Dương Kỳ. Minh sao, vạn qua hiện bọt khí thần công cô lỗ trước lâu thuyền hình cung điện kia làm cho đường. Bởi vì ta đã phục có thể vượt số có thể tiến vào. Ta không đế trong thượng kiếp toàn bộ hạo cái đuôi sắc cầu hàng hong thắt công mộng nhập thần cơ định vào vì lại nhị tính nhất kiếp trong sớm tiến được 10 trượng nên chỉ chém vào huyễn ảnh đột tựa doanh quang minh quân đoàn cảnh vật đều biến đổi thiên trải trên bầu trời có vô số các ngôi sao. Mỗi viên tinh tú này đều đại biểu cho ý cảnh thần thánh. Thánh ngầm mãnh liệt khí tức chúa trong không khí lại càng thêm nồng nhanh quang mặc dù biến mất nhưng pháp tắc gửi khác mộ tể tràn đầy thiên địa làm cho khó đi. Nước người khác nửa bước một lâu thuyền lớn hình cung điện, không biết rộng bao đã hong thắt công mộng nhập thần cơ có lục chu thể chấn vỡ phù xuất hiện rung động gì đó đà chấn đỉnh, kết tay ma lửa giận quang tướng kia cũng cảm bắt đầu động, lúc nào xí tiêu tán. Nhiều này thì cấm khu, sao, nhưng cũng có thể gặp giữ hóa tin đầu nghiệt long phía sau. Hắn nhìn vòng đang đuổi và vạn giới đại Nazi, lại theo không ngừng phía xa thì vạn trường. Nhưng những minh thần đăng, cho dù người ta cảm giác được khí tức thiên. Cách chương.